Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Huyền Độ Bại. Cất chứa vượt ngàn, bốn càng, đụng, Trần trưởng lão bị hoa lôi đánh bay, đành phải thán phục nói, cô nương thật bản lãnh, không được, Linh Thiếu Cung thế nào một cái tỷ nữ liền lợi hại như vậy. Chẳng lẽ đại lý đã bị Linh Thiếu Cung dẹp xong tới sao? Ta cảm thấy đến có khả năng, bởi vì Tây Hạ từ trước đến nay Linh Thiếu Cung là đối địch quan hệ. Bất quá Tây Hạ quốc căn bản không dám này Linh Thiếu Cung thế nào. Chỉ sợ lần này Linh Thiếu Cung dẹp xong đại lý, liền là vì có thể cùng Tây Hạ quốc đối kháng. Đáng thương đại lý Đoạn gia, liền dạng này bị đồng mỗ tiêu diệt môn. Nhỏ giọng một điểm, ngươi muốn tự tìm cái chết nha. Hoa lôi thực lực khiến ở đây thiếu lâm cái bang chờ môn phái bội phục. Bất quá tại sao có thể khiến một cái đường đường võ lâm đại hội gãy tại một cái tay nữ nhân bên trong đây, khiến lão nạp xem một chút ngươi. Huyền Độ nói ra, Huyền Độ hòa thượng, hồng quang đầy mặt, thần sắc hiền hòa, hắn vừa ra tràng. Tất cả người đều chờ mong lên tới, thiếu lâm đại sư muốn ra tay, ta nhìn cái kia nữ hài tử không phải là đối thủ. Cái này thế nhưng là thiếu lâm huyền tử thế hệ, cao tăng, thực lực có thể không thể coi thường, bọn họ đều là trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ. Đại sư cho mời, Hoa Lôi nói ra, Huyền Độ biết đối phương nội lực hùng hậu, sử xuất niêm hoa chỉ. Chỉ lực kinh người, không khí đều truyền ra một tiếng nổ vang. Hoa Lôi mặc dù còn chưa từng học qua tương đối đứng đầu võ công, cũng là bởi vì Lâm Phàm không ngừng an bài các nàng làm việc, nhưng cũng có khiến chúng nữ dạy bảo các nàng một chút võ học, như Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ chờ. Hai người trưởng chỉ tay đụng, trong không khí không ngừng truyền tới tiếng vang. Chỉ lực sắc bén, nội lực hùng tuyệt, cao thủ khí tức đan chéo, từng vòng cương phong cuốn lên toàn bộ võ đài. Hoa Lôi học qua Lăng Ba Vi Bộ, toàn bộ người như chợt ảnh một loại, không ngừng tại Huyền Độ chung quanh xuất hiện, trên tay trưởng lực phát ra, khiến Huyền Độ đáp ứng không xuể. Huyền Độ bất động như sơn, tay như gió mát, chỉ như kim cương. Không ngừng cùng đối phương trưởng phong va chạm, khí tức hơi có chút không ổn. Mới qua 36 chiêu, Huyền Độ lại bắt đầu bại lui. Hắn nội lực cường độ theo không trên Hoa Lôi trưởng lực cường độ. Công tử, đây là cơ hội tốt, chúng ta muốn hay không trên? Đặng Bách Xuyên nói ra. Mộ Dung Phục còn đang do dự, mặc dù cái này có thể chèn ép đại lý khí thế, khiến hắn uy danh nâng cao một bước, bất quá muốn thủ thắng vẫn còn có chút khó khăn. 70 năm nội lực, vậy liền là một cái chất bay xa, liền tính là đầu heo cũng có thể trở thành kề vai tứ tuyệt võ lâm cao thủ. Thứ 50 chiêu, Huyền Độ rốt cuộc tiếp nhận không được bảo táp giống như trưởng lực, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, tê, tất cả người đều không dám nói chuyện. Nghĩ không ra liền cao tăng thiếu lâm tự đều không phải Linh Thiếu Cung một cái tỷ nữ đối thủ. Thế này thì quá mức rồi. Lão nạp thán phục, Huyền Độ hai tay chắp tay trước ngực nói. Đại sư đa tạ, Hoa Lôi nói ra, khiến hai huynh đệ chúng ta xem một chút cô nương. Du Ký nói ra, hai người mặc dù không tính võ nghệ tuyệt đỉnh, nhưng bọn họ tụ hiền trang lại trong võ lâm cực kỳ có danh vọng. Huynh đệ hai người các khiến một mặt bách luyện thép thuẫn, cả công lẫn thủ, sắt thép uy, không sợ tiết trưởng lực. Đây chính là bách luyện thép thuẫn chỗ tốt. Hai huynh đệ mười phần cẩn thận, hai chân bên trong chụp, đầu gối hơi thu, đem thân thể bảo vệ tại thuẫn nhãn hiệu bên trong. Hoa Lôi một trường bổ ra, giống như một đạo khủng bố thiên địa cự cọ sát một loại. Một đường nghiền ép tới, đụng, sắt thép thuẫn nhãn hiệu ngăn cản, hai huynh đệ lẫn nhau dìu đỡ, có thể vẫn là vạch ra ngoài xa 10 mét, nếu không phải là đại lý hoàng cung võ đài khá lớn. Chỉ sợ hai người liền bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên cũng có thuẫn nhãn hiệu dày đặc, tăng thêm bọn họ đem thuẫn nhãn hiệu bấu vào lôi đài trên mặt đất, giảm sóc không ít khí lực. PS, không cần để ý B, phơ lu tiểu hắc phấn, mặc kệ là nơi nào đều có tiểu hắc phấn. Còn có một chút bi quan chán đời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.